Quả thực nơi này gần giống như đoạn đức mô tả, địa thế rất kỳ lạ. Từ xa xa nhìn lại, địa thế phía trước đột nhiên cao lên, giống như một ụ đất khổng lồ đứng trên đại địa vậy. Ụ đất này rất lớn, nếu hắn không phải là Nguyên Thiên Sư, phi thường chú ý tới kết cục của địa thế, thì căn bản sẽ không lưu ý tới loại biến hóa này. Bởi vì trên ụ đất có rất nhiều ngọn núi tươi đẹp, các loại thung lũng cùng có thác cao suối chảy, cảnh sắc vô cùng hấp dẫn. Người ngoài nhìn lại thì chỉ thấy một vùng đất cao, có thể gọi là cao nguyên, chỉ có tên trộm bộ Đoạn Đức và Diệp Phàm chuyên tìm long mạch mới có thể nhận ra sự kỳ quái. Chẳng lẽ đúng là một ngôi mộ của thần linh có bí ẩn không thể hiểu sao? Diệp Phàm âm thầm kinh ngạc. Trên ngôi mộ khổng lồ lại sinh ra những ngọn núi tuyệt đẹp, thác bạc ngàn trượng đổ xuống, các loại kỳ lân thú thường xuất hiện, cây cỏ thần kỳ ở khắp nơi, đúng là chấn động lòng người. Hả? Hay là nơi này có liên hệ với cấm địa thái cổ? Diệp Phàm lắc lắc đầu, cũng cảm thấy mình hơi quá mẫn cảm rồi thì phải. Làm sao lại trùng hợp đến mức như vậy được cơ chứ? Vùng đất này có thế cục vượt long, có thế phi tiên, có tiếng phượng hót, thiền cổ hiếm thấy. Mỗi một dãy núi giao nhau, lưng núi như lưng rồng, có thể nhảy lên bất cứ lúc nào, cao tới tận 9 tầng trời. Gió thổi giống như phi tiên, trời quang mây tạnh, thường tùng bách thúy, kỳ thạch sừng sững, từng dòng thác bạc buông xuống, phát ra tiếng động như phượng hót. Nếu có người nói địa thế bao la hùng vĩ này là một ngôi mộ lớn, thì nhất định không ai tin, dù là Diệp Phàm cũng phải lắc đầu. Ở phía bên kia của Diệu Quang Thánh Địa, có mấy người đang là di chuyển, quan sát địa thế nơi đây. Một con đại hắc cẩu cường tráng như trâu mộng sủa to vài tiếng, nhìn chằm chằm nơi này không ngừng. Còn có một con lòng mã, bốn vó có lửa thiêu đốt, ngửa đầu nhìn vòng quanh Diệu Quang Thánh Địa, trông vô cùng kiêu ngạo và không có ý tốt. Còn có một con thiếu niên tỏa sáng như mặt trời phía sau bọn họ, đánh giá cảnh sắc trong sơn môn. Đây đúng là Hắc Hoàng, Long Mã và Diệp Đồng đi tới nơi này, có ý đồ với Diêu Quang Thánh Địa, nhìn chăm chăm vào ngôi mộ khổng lồ này. Kẻ trộm bộ kia còn chưa tới, hắn phỏng đoán thậm chí thì mấy tháng thôi, lâu thì nửa năm, tồn tại bên trong đế phần, tức là mộ của đế vương, chắc chắn đột phá cửa ải mà thoát ra sao, nên quyết định đi chứ. Long Mã rung bầm ngựa rồi nói, bọn họ tổ chức một đội tới đây, muốn trộm mộ của Diêu Quang Thánh Địa, đang đợi lão đạo sĩ Bất Đường Đoạn Đức tới, có thể nói là vô cùng to gan lớn mật. Nghe nói chân thân của Diêu Quang Vương vốn không ở nơi này, đã đi vực ngoại từ lâu rồi. Lần này hơn phân nửa là muốn tránh một hồi đại họa, bằng không địa phương này sẽ nổ tung, trời biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hoàng cất tiếng nói, bọn họ cũng không dám tới quá gần, dù sao nơi này cũng là một thánh địa, bên trong núi có bố trí đại trận viễn cổ. Một khi bạn di chuyển, thì có thể nói là trời sập đất lở, cũng không sai. Hắc Quang cũng phải sợ hãi cái thứ này. Thành tiền đạo, dựng trăm vạn thu, tinh nguyệt khô tận nỗi sầu trong lòng. Chợp mắt đã qua muôn đời hoàng đế, thiên đình sụp đổ từ bao giờ. Một giọng nói thì lường truyền tới, khiến Hắc Hoàng và Long Mã đều giật mình. Diệp Đồng cũng sợ hãi, tìm nguồn gốc của âm thanh này. Chỉ thấy một lão già khoác áo tơi, đầu đội nón tre đi tới. Bước chân vững vàng, dọc theo bờ sông. Có cảm giác siêu phàm thoát tục như không thuộc về trần thế. Đây là kẻ nào? Long Mã vô cùng kinh ngạc hỏi. Khó thật, một giấc trăm vạn năm không thể tưởng tượng được, một giấc mộng tỉnh lại có thể gặp được mỹ chất lương tái thế này. Người này dừng thân lại, xuyên qua nón tre, nhìn chăm chăm về phía Diệp Đồng rồi nói. Thể chất của người giống một người mà ta gặp ngày xưa. Đột nhiên xuất hiện một cao nhân thế ngoại như vậy, thật sự khiến mọi người hơi kinh ngạc, ngây ngẩn cả người. Người kia là ai nhỉ? Diệp Đồng cất tiếng hỏi. Thái Dương Thánh Hoàng đấy. Người tới ung dung đáp lời. Diệp Đồng lảo đảo một cái. Long Mã cùng lùi lại mấy bước. Người này là kẻ nào? Lớn miệng như vậy, đúng là khiếp người mà. Người là ai? Có lại lịch thế nào? Hắc Hoàng cảnh giác hỏi. Ta thành đạo từ thời Thái Cổ, ngủ một giấc trăm vạn năm. Nhà ở dưới phần mộ lớn này. Không ngờ ngày nay, trên bộ lại xây dựng cả một thánh địa bất hủ. Lão già kia thở dài, cảm khái năm tháng biến hóa. Thời gian thấm thoát, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Hai vị tu sĩ đi ngang qua nơi này, lồng tóc dựng ngược cả lên, cả người lạnh toát. Mộ tổ sống lại ư? Diệp Đồng và Long Mã nhìn nhau. Chuyện này cũng quá dọa người rồi. Bọn họ vô cùng là chính là phần bộ lớn ở phía dưới Diêu Quang bà tới. Đoạn Đừng từng nói, chậm thì mấy tháng, lâu thì nửa năm, tồn tại trong đế phần sẽ đột phá cửa ải thoát ra. Thực sự lại đúng sao? Kẻ này đúng là quá cổ xưa đi. ban ngày còn gặp quỷ, nhìn thấy yêu nghiệt đáng bị sét đánh sờ sờ trước mặt thế này. Nhân thế không hiểu được tâm ý của ta, cử đạo không đổi, lệ lã trã, ngồi trước đình ăn uống xoàng cho qua, đứng dậy ngoài cửa sổ đã qua trăm vạn năm. Lão giả than thở mấy câu. Diệp Đồng và Long Mã đều nghi hoặc, ngủ cả trăm vạn năm ư, thế là bị phong ấn trong thần nguyên hay sao? Theo ý tứ của hắn thì không giống cho lắm. Thôi, hôm nay gặp mặt cùng cái duyên, các người quỷ lại ta sẽ ban cho các ngươi cơ hội thành tiên. Lão già thở dài một hơi rồi nói. Người nói thật sao? Hắc Hoàng nghe răng rồi nói tiếp. Thành tiên dựng đạo trăm vạn năm, thế gian chỉ có duy nhất một vị tiên. Hoàng đế tiên đình là ai? Muôn đời cũng chỉ là một giấc mộng. Lão già cất tiếng nói. Người đã gặp Thái Dương Thánh Hoàng sao? Diệp Đồng hỏi. Từng chỉ điểm cho hắn một chút. Vì sao ngươi lại ở trong này? Ngọn lửa trên người Long Mã bùng lên. Ngôi mộ lớn dưới Diều Quang Thánh Địa là nơi ta ngủ say. Vực sâu Thái Cổ là nơi ta ngộ đạo. Nơi này có gì mà ghê gớm chứ? Lão giả cất tiếng nói. Hai gã tù sĩ đi ngang qua kia lại càng sợ hãi. Đầu óc choáng váng, cảm thấy như nằm mơ. Quỳ phịch xuống thỉnh cầu hắn, thu mình làm đệ tử. Đánh đi, lột da của hắn. Hắc Hoàng đột nhiên há miệng thật lớn, lao về phía trước. Ta cũng đạp phế ngươi. Long Mã nhảy chồm lên, ngọn lửa ở dưới chân của hắn bừng lên, bốc cháy mãnh liệt. Diệp Đồng chẳng nói câu nào, tiến sát phía sau, cầm cây đại côn sau lưng ra, đánh thẳng vào gáy của lão già này. Lão già né khỏi móng vuốt của Hắc Hoàng, tránh khỏi chân của Long Mã, thoát khỏi côn của Diệp Đồng, liên tục xua tay, lùi lại mười mấy trượng. Bần đạo đúng hẹn tới mà. Đoạn Đức ném áo tơi nón tre, mặt đầy hồng quang, hiển nhiên những người này khá sung sướng, khí sắc cũng rất tốt. Hai tên tù sĩ đi ngang qua kia, lộ vẻ xấu hổ và buồn bực, bị Đoạn Đức tát một cái, trong nháy mắt đã quên sạch mọi chuyện vừa xảy ra, còn bị truyền tống đi đến nơi khác. Bần đạo có được một kiện bí bảo, dù các người có thiền nhãn cũng khó có thể nhìn thấu. Các người nói ta có nên hóa thành một nhân vật trọng yếu của Diêu Quang nghênh ngang ra vào đây không? Đoạn Đức cất tiếng nói. Hắn vừa rồi rất đắc ý, bởi vì khí chất và thần vận quả thật hoàn toàn khác so với dĩ vãng, khó có thể đoán ra được thần vận. Đây là một tấm da thần kỳ, phi thường thần bí, trời sinh khiến lòng người muốn thần cận, diệu dụng vô cùng. Đoạn Đức cất tiếng nói. Đây đúng là một món bảo bối mà hắn vừa đào ra được. Không sợ bị mất trộm đồ, chỉ sợ kẻ ăn trộm nhớ thương. Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Long Mã đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những ngày trước đều bày ra mưu, tính ra kế, ăn trộm phần bộ dưới Diêu Quang. Ngày nay bắt đầu nghiên cứu địa hình chính thức. Diêu Quang Thánh Địa có phong cảnh tuyệt đẹp, tiên khí bao trùm, ánh sáng lấp lánh đan vào nhau, đầy những điểm lành. Cây cổ thụ không biết bao nhiêu tuổi mọc trên vách đá. Nước suối róc rách, thu lành lui tới, khiến địa phương này tươi đẹp mà không mất đi vẻ tráng lệ. Diệp Phàm đi vòng quanh, tránh khỏi đám Hắc Hoàng, bởi vì vùng đất này rất rộng. Diêu Quang lại nằm ở trung tâm, có một khu vực rộng lớn không có người ở. Suốt mấy ngày sau, hắn cũng không rời đi, mà mấy người khác có ý đồ cũng không nhàn rỗi, trường trống rùm beng tiếng hành. Thân sắc của Đoạn Đức trịnh trọng, hiện giờ hắn vỗ vỗ ngực xác nhận địa phương này tuyệt đối là một cổ mộ, thiên cổ hiếm thấy, có thể có bí mật không thể tưởng tượng được. Cho các người nhìn một chút thủ đoạn chân chính của bần đạo, ta cũng có thể là thay trời đổi đất, giả tốc việc phần mộ này bị phá vỡ, đến lúc đó nhanh tranh đoạt tiên chân. Hắn bắt đầu động thủ, dùng thủ đoạn của mộ táng học liên kết với lòng khí trong một địa mạch, tụ lại hướng về phía ụ đất lớn kia. Đương nhiên, hắn cũng không dám tới gần lắm, bởi vì ở trung tâm là thánh thổ của Diêu Quang, chẳng may đụng vào đại trận kế thừa bất hủ thì thật là không chịu nổi. Mấy ngày nay, Diệp Phàm đã có hành động, hắn không xâm nhập mà đứng sừng sững trên một ngọn núi, dùng nguyên thuật khắc một số đạo ngân vào một số đồ vật, tương lai sẽ có tác dụng rất lớn. Nửa tháng sau, bãi đất này phát ra một tiếng nổ vang. Đoạn Đức, Đại Hắc Cẩu, Lòng Mã chạy trối chết ra ngoài. Trong nháy mắt, không còn thấy bóng dáng đầu nữa. Vô lượng tiên tôn, bần đạo dẫn động kia khí trong huyệt và trong long táng địa sống lại. Phòng chừng, chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ xảy ra vấn đề rất lớn đấy. Chạy tới chỗ không có người, Đoạn Đức lên tiếng nói. Người làm việc này có sợ Diêu Quang Thánh Địa chẳng may bị hủy diệt hay không? Hắc Hoàng lộ vẻ mặt tử bi. Còn chó chết này, đừng có giả tử bi như vậy. Không phải gây vừa cổ động ta kích hoạt huyệt sao? Đoạn Đức cất tiếng nói. Thông báo cho Diêu Quang đi, đừng để xảy ra vấn đề thật. Diệp Đồng cất tiếng nói. có vẻ hơi lo lắng. Đoạn Đực lắc lắc đầu nói tiếp, bọn họ còn rõ ràng hơn ai hết, nếu không năm đó sao lại chọn nơi này. Lúc này phòng trừng đã nhận ra ngôi mộ này có vấn đề, ta chỉ khiến nó bộc phát sớm hơn 1-2 tháng mà thôi. Ở vùng đất xa xa kia lại truyền ra một tiếng nổ, trên mặt đất xuất hiện những vết nứt lớn, nhanh chóng lan ra như mạng nhện, tràn ra 4 phương 8 hướng. Ngày này cuối cùng cũng tới rồi. Trong một ngôi nhà đá bị bịt kín, một lão già chợt mở mắt, trong 10 trượng đột nhiên bừng sáng, tràn ngập hương khí. Diệu quang xảy ra động đất, không ngừng rung chuyển. Những vết rách khổng lồ lan tràn ra, ngọn núi lay động. Trong bãi đất xuất hiện một luồng khí tức không tầm thường, khiến cho người ta run sợ, muốn quỳ xuống bái lại. Khắp diều quang đại loạn, 10 mấy vạn năm nay, rất hiếm khi có đại sự như vậy. Thánh địa gần như sụp đổ. Đệ tử của diều quang thánh địa nghe lệnh, lập tức tập hợp. Một giọng nói già nua trong nháy mắt vang vọng khắp vạn ngọn núi. Mọi người đều chấn động, tinh thần yên tĩnh lại, tụ tập tại võ trường. Chúng ta sắp rời giáo. Tin tức này lập tức truyền ra như sấm, khiến mọi người trợn mắt há mồm. Đường đường là một đại thánh địa mà lại phải rời khỏi vị trí ban đầu. Đúng là chuyện xưa này hiếm có. Ầm một tiếng, bãi đất chấn động và dày đặc vết nứt, có một số địa phương bắt đầu sụp đổ, khiến ai nấy đều kinh sợ, nghĩ chắc rằng không tới nửa tháng nữa thánh thổ sẽ vỡ tung. Nơi này khiến diêu quang ta phát triển như ngày hôm nay, không thể không rời đi, bằng không sẽ gặp đại họa. Các đệ tử mau về vị trí cũ. Hiển nhiên, những người ở tầng cao của diêu quang đã có sự chuẩn bị từ trước, dữ liệu chuyện này từ trước đây không biết bao nhiêu năm, có thủ đoạn ứng phó. Một tiếng động trầm trầm phát ra, một vùng tiên quang chiếu khắp không gian, khiến mặt trời cũng phải ảm đạm, ánh sáng mông lung, càng ngàn vạn luồng sáng tỏa ra, tất cả những ngọn núi tươi đẹp đều đột ngột bốc lên khỏi mặt đất. Nói chính xác là một tầng mặt đất trên bãi đá mà bay lên khỏi đại địa, chở diêu quang thánh thổ bay về phía trời cao, mà những thành trì vốn lơ lửng trên trời kia cũng bay lên theo. Đây là một đại lục nhỏ bay lên không trung. Diêu quang đại trận thượng cổ không tổn hại, cổ mộc còn tồn tại và dược thảo có tuổi vẫn tỏa hương. Các loại linh cẩm dị thú chẳng chạy trốn, kiến trúc vẫn to lớn như cũ, rời đi theo trình thể. Một đại đỉnh màu đen ở treo trên không trung, dấu vết đại đạo đều bị ép xuống. Toàn thân của nó lóe lên ánh sáng đen. Phía trên có các chìm hòa cá trùng, nhật nguyệt tinh tú, phong cách cổ xưa rộng lớn. Đó đúng là đế bình cực đạo, lòng văn hắc kim định. Đám lão giả diêu quang tế nó ra, treo trên vòm trời, tỏa ra ngàn vạn đạo ngân, bảo hộ cẩn thận cả cổ địa. Rời cả giáo phái bọn họ, sợ đường xa bị người ta công kích, tế ra đế bình vô thượng, tiến hành phòng ngự. Một ngày nọ, Nam Vực chấn động, các cổ giáo đều rùng động, đường đường là một đại thánh địa, lại lựa chọn rời bỏ nơi ở như cũ, thực là một tin tức kinh thế. Thông qua vực môn, xuyên thấu qua truyền tống trận, tin tức này nhanh chóng truyền khắp 5 địa vực và khiến cho khắp thiên hạ chấn động. Chạy mau, đi tới Nam Vực, vị trí cũ của Diêu Quang tất có biến cố kinh thiên phát sinh, đối với chúng ta có lẽ là một đại cơ duyên. Có một số giáo chủ cổ giáo nhắm được phút bí mật và phản ứng nhanh phi thường. Nơi đó phát sinh chuyện gì? Hầu hết mọi người đều khó hiểu vô cùng. Một trong những bí mật lớn nhất từ thượng cổ có lẽ sắp được công bố rồi. Một lão giáo chủ lẩm bẩm nói, Diêu Quang không có đại đế, trong một đêm mưa xa gió giật, luyện chế thành công đế binh, Long Văn Hắc Kim Đỉnh, được xưng là kỳ tích vĩ đại nhất thế gian. Có người nói, đó là do thánh hiền các thế hệ sâu kế tầm huyết, che giả màng mọc, dùng sinh mệnh luyện thành, là kết quả của sự cúng bái của toàn giáo, cao thấp trên dưới 100 vạn năm. Nhưng cũng có lời đồn rằng, căn bản không phải là như vậy. Thiên hạ phong vân đột nhiên nổi lên, đại loạn bắt đầu. Cũng không biết có bao nhiêu tù sĩ đang tiến về phía Nam Vực. Bản thân của bọn họ đi rất nhanh, sợ như là lỡ mất thiên cơ, thì cả đời cũng cảm thấy thật là tiếc nuối. Diêu quang nứt ra, Long Văn Hắc Kim Đỉnh dường như tỏa ra vạn đạo tiên quang. Bên trong dường như có thần thai nặng nề di động, ra từ chỗ trùng yếu nhất. Nhiều người đều kinh hãi, cả quá trình thánh địa bay lên không trung. Đế bình này tỏa sáng, kết hợp với bãi đất kia, lại có xu thế rời xuống. Đây là chuyện gì chứ? Mau mau thúc giục đi. Giáo chúng kinh hãi, khắp thánh địa có các pháp trận thượng cổ. Bên ngoài xây dựng, kết cục phi tiền. Nếu phát sinh chuyện bất ngờ, thì tổn thất sẽ rất thảm trọng, không thể tính nổi. Đi thôi.

Đường kim thiên hạ, thế lực cường đại nhất không phải là hoàng tộc cổ, thì là ai? Ngày này, có người dám ra tay đối với tiền nữ của bọn họ, tuyệt đối có tính chấn động. Này, nói bé thôi, chính chủ rốt cuộc xuất hiện rồi, hôm nay nói không chừng sẽ có chuyện lớn đấy. Người đang nói ai đó? Rất nhiều người khó hiểu. Thân phận vị này phòng chừng không ít người có thể đoán được, có lẽ tạo thành sóng gió kinh thế. Chẳng lẽ lần này muốn giết cả công chúa Hoàng Kim sao? Nếu thế thì lớn chuyện rồi. Có một số ít người nói nhỏ, không dám lớn tiếng, sợ rằng mình sẽ gặp phải phiền toái.